Sự trả thù của vợ trước tổng giám đốc, chương 17, chép 17, nhầm lẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 17, nhầm lẫn. Na Kỳ và La Chí Hạo ăn uống và nói chuyện rất vui vẻ. Anh kể về những ngày anh sang Mỹ du học, cuộc sống và bạn bè, những chuyện nghe là biết sẽ nhàm chán nhưng từ miệng La Chí Hạo thì lại trở nên vô cùng thú vị. Khi về cô định gọi taxi nhưng anh một mực bảo sẽ đưa cô về tận nhà không sức mẻ. Khi xe dừng trước biệt thự, La Chí Hạo ga lăng xuống xe mở cửa cho cô. Á Kỳ thấy hành động của anh liền đùa một câu. La học trưởng, em là phụ nữ có chồng rồi, anh không cần cầu kỳ như vậy. Chí Hạo tươi cười đáp trả. Với anh phụ nữ nào cũng vậy nên em cứ tự nhiên mà hưởng thụ. Á Kỳ bị câu nói của anh chọc cười, xong nói lời tạm biệt anh rồi mới bước vào nhà. Lên phòng, vào phòng tắm rửa một cái mới bước ra. Á Kỳ nhìn thấy những túi đồ mình mua lúc sáng, liền đem ra thử. Nhưng đến chiếc túi đựng chiếc váy ngủ Á Kỳ mở ra thì thật là không phải cái cô chọn. Chiếc váy ngủ trên tay là một chiếc váy ngủ làm bằng ren màu đỏ tươi, hai dây nhìn cực kỳ gợi cảm. Á Kỳ, cô là chọn một cái váy ngủ trông rất bình thường sao lại thành ra như vậy, hay là đúng rồi khi thanh toán cũng có một cô gái cũng cùng thanh toán. Chắc là cái cô nhân viên tiệm kia đãng trí trao nhầm rồi. Mà giờ thì làm sao mà đổi lại nữa. Nhìn chằm chằm cái váy ngủ, cô thật sự tò mò không biết nếu mặc chiếc váy này vào trông cô sẽ như thế nào. Nghĩ là liền muốn thử, nhân lúc Dịch Tân chưa về nhà, nhà không có ai thử một lần nhìn xem. Mặc lên chiếc váy ngủ, Á Kỳ đứng trước gương, nhìn hình ảnh mình trong gương. Á Kỳ mày nhìn cũng đâu có tệ. Đột nhiên cửa phòng ngủ mở ra, Dịch Tân bước vào vừa vặn nhìn thấy Á Kỳ. Nhìn cô một lượt từ chân tới đầu rồi lại từ đầu tới chân mở miệng nói ra một câu. Á Kỳ, em là đang quyến rũ anh đấy à, cách chương.